Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, khoác lác thiên đình. Chí nhân Đông Quy, thế gian lục chí nhân một trong chồng liễu người. Đế quân thần sắc dần dần nghiêm túc lại, lục chí nhân không đáng sợ, thực lực bọn hắn cao thấp không đủ, cao như chấp bút người. Thấp như thập hoang người, nhưng chí nhân chi cảnh đáng sợ là loại cảnh giới này siêu thoát cảm giác. Bình thường đương thế cường giả khó mà đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Liền phảng phất giữa song phương cách một mảnh cực cao vách tường. Hắn đứng tại trên vách tường đầu, người đứng tại vách tường bên ngoài. Chồng liễu người, lấy, khổ hàn, chứng chí nhân kỳ quái tồn tại. Hắn chỗ chứng. Vong ngã siêu ta chi tâm, chí nhân vô kỷ, tâm ý là xây dựng ở thân nhập cực khổ, tâm nhập sao hương quỷ dị luận điệu bên trên. Nhưng thế gian vạn đạo, có thể nói là có pháp, gia pháp là hữu đạo, đạo giả trên dưới, bất luận cao thấp, đều có thể đi chứng. Cho nên hắn đồng dạng được rồi, âm dương bản căn. Biết rồi, vô kỷ tâm ý. Bởi vì chí nhân cảnh là không có khổ hàn, thế nhưng chồng liễu người phương pháp trái ngược, lấy khổ hàn chứng chí nhân, cho nên hắn chí nhân cảnh cũng là thế gian chưa từng có người nào chứng kiến qua, hoặc là đi qua, mặc dù nói lục chí nhân đều là độc nhất vô nhị. Thế nhưng lấy khổ đến chứng bất khổ, lại lấy bất khổ chi thân dung nạp khổ hàn vào trong. Loại thủ đoạn này thật sự là... Hắn trồng phía dưới đại liễu thụ, đại biểu chính là thế gian khổ sở, khổ cùng hàn, đây là thế gian chúng sinh đều khó mà thoát khỏi đồ vật. Hơn nữa là một mực tải tận sức tại thoát khỏi đồ vật. Ví như chúng sinh rơi vào vũng bùn, sẽ lấy đại liễu dẫn phía dưới lôi quang, cứu vạn chúng tinh thần vào trong, diệt vạn chúng hình hài tại hư. Trồng liễu người hướng đế quân nói. Thánh nhân sắp xuất hiện, long tộc đã động, không khỏi thế gian sinh linh đồ thán. Còn xin thiên đế, đem viên kia trứng giao cho ta a. Đế quân bật cười, long tộc thế mà mời được đến ngươi. Năm đó bọn hắn thệ ngôn, là nếu thánh nhân không ra, liền quét sạch thiên hạ. Thế nào bây giờ thánh nhân muốn ra, bọn hắn sợ chết, cho nên mời ngươi tới rồi. Chồng liễu người ha ha cười, mời thiên đế đem trứng cho ta đi. Đế quân thần sắc lạnh lẽo, cắm cây, ngươi nếu có bản sự, có thể chính mình tới bắt. Bây giờ ta mặc dù không còn là thiên đế, nhưng thân pháp này lực còn tại, càng giống như hơn bây giờ thập nhật quyền hành. Ngươi mình không trắng pháp nhập hồng hoang, cho rằng thân là thế gian chí nhân. Cái này hồng hoang liền không có người đối phó ngươi. Chồng liễu có người nói. Tự nhiên là có người có thể đối phó ta. Chỉ là số lượng này muốn bao nhiêu một chút. Hắn nói xong, liền không còn hướng đế quân đòi hỏi. Mà là trực tiếp động thủ. Chính mình đi lấy. Xưa kia ta đã qua rồi. Dương liễu lưu luyến. Đế quân bên người trong nháy mắt diễn hóa vô số cảnh liễu. Như xúc tu như phích lịch. Hắn xoay người sang chỗ khác, phát hiện đại ngô đồng thụ đã tàn lùi, mà một gốc thật to cây liễu hư ảnh phụ thuộc vào trên đó. Như cổ lão ma đầu, hướng về bốn phương tám hướng huy vũ cái kia như lôi đình trạc cây. Tạ thế chi tiên, đại liễu thụ những cái kia trạc cây đánh tới, mỗi một đạo phía trên cũng nhiễm hùng vĩ lực lượng thời gian. Bị đánh trúng chi nhân. Một roi phía dưới, liền sẽ bị quất tới ngàn năm tuổi thọ, có thể so thiên kiếp bên trong quang âm tiên tiễn, nhưng tiên tiễn chỉ có cửu phát, những này cành liễu, chừng 9000 trở lên. Đế quân ánh mắt đột nhiên bạo khởi tinh mang, một âm thanh chấn động thiên địa gầm thét từ trong miệng hắn bắn ra. Nghiệt chướng làm càn, âm âm, chính là một tiếng này đạo quát phía dưới. Hết thảy huyễn ảnh cũng bị vỡ nát, gốc kia đại liễu thụ ngàn vạn trạc cây còn không có đánh tới đế quân trên thân, liền bị đánh tan vì vô hình chi khí. Quang minh huy hoàng, đế quân bên trái ôm trong ngực viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh trứng, tay phải về phía trước, đối với chồng liễu người liền đánh ra một trường. Thiên đình bên trên, có trăm thần khu diễn phong vũ, chỉ là một lời rơi xuống, giữa thiên địa lập tức hiển hóa trăm vị thiên thần hư ảnh. Như vậy chiến trận như cổ thiên đình hàng lâm, uy nghiêm thiên cổ, hùng vĩ thiên chuông cùng nhau vang dội, trăm vị thiên thần diễn hóa mưa gió lớn. Chồng liễu người nhìn thấy như vậy chiến trận lập tức giật mình. Bởi vì cái kia trăm vị thiên thần mặc dù là hư huyễn, nhưng mỗi một vị cũng có đại thánh cấp pháp lực. Lực lượng một người liền có thể so toàn bộ Thục Sơn. Đây mới là đế quân thực lực chân thật. Thiên thần bọn họ sau lưng mọc lên hai cánh, thật to như cái nắp, dẫn phượng hoàng bách điểu vờn quanh. Mà chồng liễu người nhìn thấy cỗ này chiến trận nói không kinh nghi mới là giả. Trăm vị có được thật đại thánh pháp lực thiên thần hư ảnh. Cái này tương đương một mình hắn muốn khiêu chiến Thục Sơn Tiên Kiếm Cung. Hiện nay thế gian, bất luận là La Thiên hay là Hồng Hoang, đều chỉ có Thục Sơn mới có trăm vị ở trên đại thánh cấp cao thủ. Đây là cổ thiên đình cảnh sắc, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có một chiêu như vậy. Chồng liễu người tại cái này trăm vị thần linh trong xem đến một chút quen thuộc gương mặt. Hiển nhiên đây là đế quân một loại khác theo nét vẽ chi pháp. Đem đã từng dưới tay hắn cường giả chỗ diễn hóa thiên thần đại trận vào lúc này tái hiện nhân gian. Thế nhưng thời gian có hạn, thế giới không tồn tại có thể một mực tiếp tục vô thượng pháp. Loại pháp lực này sẽ suy yếu. Thiên thần đại trận lấy hắn là trận nhãn, chư thần khống chế vô thượng thiên uy nghênh địch, cho dù là chí tôn đích thân tới, nhất thời bán hội cũng khó có thể công phá. Bất quá tại thiên đế thời đại, thế nhân đối với chí tôn tồn tại chỉ sợ còn biết rất ít. Cuối cùng chí tôn loại vật này, so thiên tôn đều muốn đến hy hữu, thí dụ như hỗn độn, đạo mẫu, bọn hắn một mực tại sơn hương chưa hề ra ngoài. Bên trái tổ, si vưu, người trước chính là bầu trời một đạo cơ duyên sinh ra linh trí, thuộc về khái niệm diễn hóa, sinh mệnh. Mà sau đó người chính là một vị duy nhất phàm thân thành tựu sau thiên chí tôn. Cũng là phổ biến nhất vì người biết một vị chí tôn. Dư đâu, cho dù là cổ lão Long Sư, Hỏa Đế, về sau Việt Khách, Sở Cuồng, bọn hắn có được cấp chí tôn thậm chí ở trên chiến lực. Nhưng mà bọn hắn bản thân vẫn như cũ là đại thánh mà thôi. Cho dù lại tính cả Hạ Thương Chu ba vị lão nhân, nhưng bọn hắn vĩnh viễn ở lại Phù Lê, cùng thế gian hỗ động gần như là không. Nếu không phải lần này thiên vương hàng lâm Phù Lê cảnh, thế gian sẽ không có người biết rõ nguyên lai ba vị này lão nhân thế mà cũng là chí tôn. Chồng liễu người nghênh chiến trăm vị thiên thần chỗ diễn phía dưới đại trận. Hắn tại cẩn thận chú ý phá cục chi pháp, mà đế quân sẽ không cho hắn như vậy nhiều thời gian. Một tay nắm chặt, hướng phía dưới hung hăng một chùy. Trăm vị đại thánh cấp thiên thần đồng thời phát lực, trận pháp hãm thần sơn chìm xuống. Chồng liễu người phía sau dâng lên gốc kia đại liễu hư ảnh. Thân cành chống trời, lít nha lít nhít, kéo dài tựa như siêu tinh hệ nhóm một dạng phức tạp đáng sợ. Hắn cảm thấy nặng nề áp lực, cái kia trăm vị đại thánh hư ảnh đúng là thật có được vô thượng pháp. Không phải đế quân sáng tạo ra đến trống rỗng huyễn ảnh. Long tộc, mời ta tới, nhưng không có nói ra đế quân còn giữ lại loại pháp thuật này. Lần này sau khi chuyện thành công, các người nhất định phải nỗ lực cao đại giới mới có thể. Xin cho ta vì 10 mảnh thiên giới độ phía dưới khổ hàn. Chồng liễu người sắc mặt ngưng trọng, trên người hắn lực lượng dần dần tăng vọt lên. Đàm luận cái gì thế gian gió thổi, nói cái gì nhân gian rực rỡ. bất quá đều là đại khổ thê hàn, khổ bên trong làm vui, như thế mà thôi. Mấy tiếng đề quyết, đông quy vô lộ tương đương. Rầm rầm, một mảnh hùng vĩ hư huyễn thế gian nháy mắt hàng lâm xuống. Từ trồng liễu người trên thân thể bộc phát, mà đế quân chưa từng thấy qua loại biến hóa này. Vẻn vẹn một khoảnh khắc phía dưới, chư thiên thiên thần đều bị khóa tại một mảnh mênh mông cổ đạo bên trên. Đạo lộ phương xa, ba năm cây liễu, đầy trời đỗ quyên, mênh mông bụi mù, tại đại nhật bên dưới mênh mông nâng lên. Chí nhân đông quy cảnh, trồng liễu người cười nói, nhân thế trong lúc đó, vô kỷ chi lộ, chư chí nhân chi cường, ở chỗ hóa tâm là thật. Làm huyễn thành thực, ngươi cho rằng thế gian chấp bút người chỗ viết lịch sử từ chỗ nào mà đến. Đó cũng là hắn, chí nhân pháp cảnh. Chỉ là hắn so với chúng ta cũng mạnh mà thôi. Mà thập hoang người vì sao là lục chí nhân yếu nhất? Đó là bởi vì trong lòng của hắn còn có một tia tham lam. Cái này tham lam vì tiểu tham, không vào đại đạo, nếu muốn tham lam, so đem cầu được cự tham. Tham thế gian vạn pháp, tham chư thiên vạn hải cát bụi, tiểu tham tự nhập thấp kém, vây nhốt tàn dương hỏa cảnh, cái kia cũng không phải chính hắn chí nhân pháp cảnh, cho nên về sau bị được rồi chính quả kim ô đại thánh giết chết. Cũng là hắn gieo gió gặt bão, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.